Bảo mẫu nhỏ nhà tổng tài, chương 22, 3 trong 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng bữa tối cũng kết thúc trong bầu không khí hài hòa. Diệp Nam tiễn Ký Tương ra tới sân nhỏ trước cổng. Ký Tương vẫn mải cảm khái, thần tượng của tao đúng là rất được. Diệp Nam thầm nghĩ, sao ăn có bữa cơm thôi mà Nhậm Dịch chỉ còn mỗi cái danh hiệu thần tượng này rồi, đến cả tên cũng bị bỏ qua. Mặc dù lúc mới gặp trông anh ấy không niềm nở cho lắm nhưng lúc ăn cơm đúng là cư xử rất đúng mực theo phong thái chủ nhà. Ký Tương nói, anh ấy chỉ điểm tao mấy thứ tao cảm thấy mình có thể đứng đầu toàn khoa ngon ở ấy chứ. Diệp Nam mơ màng, thật hả, ban nãy lúc trên bàn cơm Ký Tương và Nhậm Dịch cùng nhau thảo luận mấy vấn đề nghiên cứu liên quan tới kỹ thuật điện tử, thật ra cậu nghe chẳng hiểu gì cả. Chẳng phải tao chém gió lố gì đâu, lần đầu tiên tao hâm mộ một người tới vậy đó. Ngày trước chỉ có một người từng khiến tao tâm phục khẩu phục thôi, chính là thầy giáo dạy vật lý hồi cấp 3. Nhưng mà thầy dạy lý không trẻ như anh ấy, cũng không đẹp trai bằng nữa, lại còn bị hói đầu. Ký Tương ho nhẹ hai tiếng, ngại ngùng nói. Thật ra thầy Quách vốn đội tóc giả đấy, thế mà hôm tốt nghiệp mày giật mất tóc giả của thầy, giờ còn dám kêu thầy hói đầu. Diệp Nam bất bình, Ký Tương bá cổ Diệp Nam, kéo sát đầu cậu lại phía mình. Chúng ta không phải anh em tốt của nhau hả? Sao lại bóc phốt tao thế? Sau khi tiễn Ký Tương đi, Diệp Nam khóa cổng lớn, đi vào nhà đóng cửa rồi quay người lại thấy Nhậm Dịch đang đứng cạnh cửa sổ sát đất. Nhậm Dịch không bưng cà phê cũng không cầm sách, chỉ đang lẳng lặng nhìn đăm đăm ra chỗ nào đó bên ngoài. Diệp Nam nhìn theo hướng đó, nhận ra bên ngoài cửa sổ nhìn sẽ thấy cổng lớn Nhậm gia. Cửa sổ sắt đất ở Nhậm gia đều có thiết kế đặc biệt. Từ ngoài nhìn vào thì không thể thấy được khung cảnh trong phòng, nhưng đứng từ bên trong nhìn ra thì không vấn đề gì. Nói cách khác, vừa nãy lúc cậu trò chuyện với Ký Tương, có lẽ Nhậm Dịch đã nhìn thấy hết rồi. Cũng may dù Nhậm Dịch có nhìn thấy thì cũng không tỏ vẻ gì, thái độ đối với cậu cũng không có gì khác lạ. Diệp Nam biết bản thân mình lại suy nghĩ nhiều rồi. Nếu là trai thẳng, thấy cậu và Ký Tương có cử chỉ thân mật chắc sẽ không liên tưởng linh tinh. Nhậm Dịch, chắc là trai thẳng nhỉ, ở Nhậm gia đã 2 tháng nhưng Diệp Nam vẫn chưa tìm được đáp án. Kể cả khi có quý quân thì cũng đâu thể xác nhận Nhậm Dịch là gay. Ít nhất thì cho tới giờ cậu vẫn chưa từng thấy anh để lộ ra nhiều tình cảm với ai khác ngoài Tiểu Hồ. Diệp Nam nằm trên giường đoán mò một lúc không thể hiểu nổi đến cùng thì mình có hy vọng. Nhậm Dịch là đồng loại với mình hay không? Ngày mai là khai giảng rồi mà đến nửa đêm Diệp Nam mãi vẫn chưa ngủ được. Cậu ngồi dậy định sửa soạn lại đồ đạc ngày mai mang đi học. Cậu không ở trọ tại trường nên chỉ cần mang rất ít đồ, sắp xếp một chút là xong hết rồi. Cậu thở dài với đống đồ dùng học tập mình bày trên giường, chậm chạp thả chúng vào lại trong ba lô. Nhìn lên đồng hồ, nãy giờ mới chỉ có 5 phút trôi qua. Diệp Nam thôi không dùng rằng nữa, cậu cảm thấy giữa đêm khuya thanh vắng chỉ cần một tiếng động nho nhỏ của mình cũng quấy dậy tới người trong nhà. Cậu bèn nằm lên giường lần nữa. Nhưng chưa được 3 phút cậu đã nghe thấy tiếng bước chân vọng tới từ lầu 3. Tiếng bước chân đi thẳng xuống tầng 1, thậm chí Diệp Nam còn đếm được người này đi tổng cộng bao nhiêu bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc nửa đêm thế này thì chỉ có mình Nhậm Dịch và Tiểu Hồ ở nhà thôi. Mỗi tối Dì Tiêu tắm xong cho Tiểu Hồ thì sẽ trở về nhà. Nghe nói nhà bà cách đây không xa lắm, ở nhà còn có một đứa cháu nhỏ nên ngày nào cũng phải về nhìn mới yên tâm. Vậy thì đi từ lầu 3 xuống, ngoài Nhậm Dịch ra thì không còn ai nữa. Diệp Nam nhận ra tiếng bước chân kia sau khi bước xuống cầu thang gỗ thì không còn động tĩnh gì nữa. Hình như Nhậm Dịch xuống tới tầng 1 rồi dừng bước một lúc lâu sau cũng không định quay lại. Diệp Nam đợi hồi lâu, định đợi tới khi nghe được tiếng Nhậm Dịch về phòng rồi mới yên tâm đi ngủ. Nhưng, Nhậm Dịch không định ngủ luôn ở tầng 1 chứ, theo cậu nhớ ở tầng 1 ngoài một cái ghế tựa ra thì cũng không có giường mà. Trên ghế có trải một tấm chăn mỏng, không biết lúc Dì Tiêu ôm Tiểu Hồ về phòng có quấn luôn cả chăn đi không? Hay là Nhậm Dịch đã lái xe ra ngoài, không có ở nhà nhỉ? Nhưng cậu đâu có nghe được tiếng đóng cửa đâu, chẳng lẽ Nhậm Dịch quên không đóng cửa rồi? Đột nhiên, Diệp Nam ngồi bật dậy từ trên giường, mặc dù khả năng rất thấp nhưng cậu vẫn khá bận tâm. Cậu mặc đồ ngủ đi chân trần, mở cửa chạy xuống lầu. Mà thật ra trong lúc đi xuống cầu thang cậu cũng tự hiểu, chẳng qua nỗi lo lắng bồn chồn này chỉ là lý do để viện cớ cho sự mất ngủ của mình thôi. Những vấn đề hỗn độn cậu suy nghĩ đêm nay khiến cậu không thể ngủ ngon được. Diệp Nam đi chân trần nên lúc đi xuống từ lầu 2 không phát ra tiếng động lớn, có lẽ còn không ảnh hưởng tới người đang ngồi trong phòng khách dưới tầng 1. Hai chân Diệp Nam vừa chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo của tầng 1 thì kịp phản ứng lại, đứng yên nhìn sang phía cửa sổ sát đất. Nhậm Dịch ngồi ở chỗ thường ngày anh thích ngồi nhất, Tầng 1 chỉ bật chiếc đèn tường ở hành lang, ngoài ánh sáng mỏng manh bên ngoài xuyên vào cửa sổ thì cũng chỉ còn một ánh lửa nhỏ trên tay Nhậm Dịch. Ánh lửa ư, lẽ nào Nhậm Dịch đang hút thuốc sao? Diệp Nam nghĩ vậy nhưng cũng không dám tự ý xen vào. Cậu có cảm giác hút thuốc cũng là một chuyện riêng tư. Bên cạnh cửa sổ sát đất lấp ló lúc sáng lúc tối, thỉnh thoảng phát ra tiếng tạch tạch. Diệp Nam nghe thấy rất giống tiếng bật bật lửa. Nhìn lại lần nữa, đốm sáng le lói kia biến thành một ngọn lửa, sáng lên rồi chẳng thấy tati nữa. Bấy giờ Diệp Nam mới nhìn rõ Nhậm Dịch đang cầm một cây nến trong tay. Nhậm Dịch châm một ngọn nến, đặt nó xuống chiếc ghế bên cạnh. Anh cứ cụp mắt xuống như vậy, cảm thấy như có gì đó đang sao động trong lòng tựa theo cái bập bùng của ngọn lửa, nhưng anh không muốn nghĩ xem rốt cục thứ sao động đó là gì. Đến tận lúc cây nến sắp cháy hết, người đứng ở đầu cầu thang phía kia vẫn không động đậy. Anh quay đầu nhìn, bóng hình cao gầy dường như hòa lẫn với cảnh tượng mờ ảo bập bùng nọ. Thầy Diệp, Nhậm Dịch nhỏ giọng gọi một tiếng. Dù anh đã cố đè thấp âm lượng, nhưng trong không gian tĩnh lặng tịch mịch người nọ vẫn bị anh dọa sợ. Bóng người cao gầy ấy là Diệp Nam dường như vừa giật mình, rồi chậm rãi bước ra từ trong bóng tối. Thật ra không thể nhìn rõ đôi mắt khuất trong bóng tối cách đó không xa, nhưng vẻ lo lắng trong ánh mắt ấy vừa liếc qua là thấy ngay. Nhậm Dịch bỗng cảm thấy tâm trạng tồi tệ của mình vơi đi phần nào. Diệp Nam đi ra từ chân cầu thang, nhìn cây nến đang cháy trước mặt Nhậm Dịch. Thì ra ban nãy không phải Nhậm Dịch hút thuốc, chỉ là anh đang chán nên nghịch bật lửa thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Nam không khỏi thở phào một hơi. Nửa đêm không ngủ mà ngồi một mình trong phòng tối hút thuốc, nhìn kiểu gì cũng thấy được tâm trạng đang không ổn. Nhưng nửa đêm không ngủ mà ngồi nhìn ngọn nến đang cháy thì... cái hành động này trông cũng chẳng vui vẻ là bao. Ngài Nhậm, anh vẫn chưa ngủ à? Diệp Nam hỏi nhỏ. Ừ, không ngủ được. Nhậm Dịch nhìn cậu đáp. Diệp Nam tiến tới trước mặt Nhậm Dịch mới nhận ra Nhậm Dịch chỉ mặc một chiếc áo tắm trên người. Tóc Nhậm Dịch vẫn còn đang ướt nước, giọt nước chảy dài từ trên trán lăn xuống khuôn mặt anh, rồi rơi khuất sâu vào bên trong làn da. Diệp Nam ngó nghiêng, định tìm cái khăn lau tóc cho Nhậm Dịch. Cậu vừa đi được một bước, Nhậm Dịch đã nói. Ngồi với tôi một lúc đi, thầy Diệp. Diệp Nam thoáng giật mình. Nhậm Dịch hỏi tiếp, được không? Được, đương nhiên là được chứ. Diệp Nam lập tức ngồi xuống thảm tatami trước mặt Nhậm Dịch. Mặc dù thấp hơn Nhậm Dịch một chút nhưng cậu vẫn cảm thấy mình không nên chắn ngọn nến kia. Nhậm Dịch cúi đầu cụp mắt nhìn cậu. Cậu thì ngẩng đầu, hai chân co lên quen tay ôm đầu gối, tư thế ngồi ngoan ngoãn như học sinh. Cậu cứ tưởng Nhậm Dịch sẽ nhanh chóng bật đài hát lên, nhưng Nhậm Dịch không bật. Nhậm Dịch chỉ dừng tầm mắt lại trên khuôn mặt cậu, nhìn cậu thật chăm chú. Diệp Nam cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, may mà ánh sáng bên cửa sổ không mạnh lắm, vốn dĩ ánh nến cũng tạo ra hiệu quả khiến người ta xấu hổ mà, Diệp Nam nghĩ. Không biết Tiểu Hồ thế nào rồi, lúc hai người cứ đối diện với nhau mà vẫn không nói gì, Diệp Nam khẽ nói. Lúc tôi xuống đây có qua xem rồi, nó ngủ ngoan lắm. Nhậm Dịch nói xong, dường như Nhậm Dịch còn khẽ cười. Đúng là cậu rất thích Tiểu Hồ. Tất nhiên, tôi vô cùng yêu quý nó. Diệp Nam không phủ nhận. Là vì cậu có một đứa em trai trạc tuổi Tiểu Hồ à? Nhậm Dịch lơ đễnh hỏi. Diệp Nam ngạc nhiên, ngài Nhậm, sao anh biết? Đừng hiểu lầm, tôi chưa từng điều tra cậu. Nhậm Dịch giải thích, lúc tôi gặp cô Lâm ở nhà trẻ tình cờ cô ấy nói với tôi. Chỗ này chính xác là cô Lâm chứ không phải thầy Lâm như ở các chương trước đã edit. Mình đã sửa lại hết thành cô Lâm rồi nhé. Nếu là cô Lâm ở nhà trẻ nói thì chính Diệp Nam đã từng kể với cô rồi. Ở nhà trẻ Thiên Tinh, ai cũng biết Diệp Nam có một đứa em trai 3 tuổi. Đúng vậy, Tiểu Hồ rất giống em trai tôi. Diệp Nam lẩm bẩm, lúc nhìn nó tôi sẽ nhớ tới em trai tôi. Cậu nhìn thoáng qua Nhậm Dịch nhanh chóng nói tiếp, nhưng tôi quý Tiểu Hồ cũng không hẳn là vì điểm đó. Chính Tiểu Hồ cũng là một đứa bé đáng yêu khiến người khác quý mến, không có ai là không yêu quý nó cả. Làm gì có ai lại không thích nghe người khác khen con mình đâu. Nhậm Dịch nghe vậy thì lông mày giãn ra, dường như khá hài lòng. Ngài Nhậm, đêm nay anh làm sao thế? Diệp Nam nhìn Nhậm Dịch một lúc, có lẽ là bầu không khí khá thích hợp nên mới hỏi một câu. Cậu cứ tưởng Nhậm Dịch sẽ không định trả lời mình, nhưng Nhậm Dịch lại im lặng một lúc rồi nói. Hôm nay tôi muốn tưởng nhớ một vị cố nhân, giờ đây thì Diệp Nam chắc chắn đúng là mình đã hỏi một câu không nên hỏi rồi. Lúc Nhậm Dịch nói chuyện phiếm với cậu trông tâm trạng của anh đã khá lên, nhưng khi nói tới chuyện này thì tâm tình suy sụp hẳn. Qua không giờ đêm rồi, qua một lúc lâu, Diệp Nam mới vụng về an ủi. Tôi tin là vị cố nhân kia sẽ nhận được tấm lòng của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. cứ để những chuyện không vui ở lại ngày hôm qua đi, hôm nay là một ngày mới rồi, ngài Nhậm. Nhậm Dịch nhìn cậu, hai mắt đen láy. Hai người lại lâm vào một khoảng tĩnh lặng. Tôi đi lấy khăn cho anh. Diệp Nam muốn nói định đi tìm cái khăn cho Nhậm Dịch lau tóc. Cậu nhìn từng giọt nước nhỏ giọt xuống cũng thấy lạnh thay Nhậm Dịch, đêm nay dường như nhiệt độ điều hòa hơi thấp. Nhưng cậu vừa mới đứng lên Nhậm Dịch đã kéo tay cậu lại, mà lại còn không có ý định thả tay ra. Diệp Nam cảm thấy ngón tay Nhậm Dịch lạnh vô cùng. Nhậm Dịch mặc áo choàng tắm ngồi trên ghế hơi cụp mắt nhìn trông hơi yếu đuối. Cậu gian nan tỏ ý rằng mình sẽ không đi xa đâu, chỉ là đi lấy một cái khăn thôi mà. Nhưng Nhậm Dịch vẫn không cho. Thôi được rồi, vậy thì chờ tâm trạng Nhậm Dịch tốt hơn chút đã. Hai người họ ngồi đó, một cao một thấp nắm tay nhau. Lúc này cây nến đã cháy gần tới đây, ánh sáng le lói sắp tắt ngóm. Ngay khi ngọn nến sắp vụt tắt hoàn toàn, Nhậm Dịch mới lên tiếng. Có chuyện này, chắc là cậu cũng biết rồi. Chuyện gì? Diệp Nam ngẩng lên nhìn anh. Tiểu Hồ không phải con ruột của tôi. Nhậm Dịch bình tĩnh nói. Mẹ nó là chị gái tôi, lúc vừa sinh Tiểu Hồ ra được một thời gian thì qua đời vì thân thể yếu. Hôm nay là ngày giỗ của chị ấy. Tôi nhận nuôi Tiểu Hồ, mặc dù cha ruột của nó vẫn còn, nhưng tôi không nghĩ anh ta có khả năng nuôi dưỡng nó tốt hơn tôi. Nhậm Dịch nói tiếp, điều này thì Diệp Nam đồng ý, cậu lập tức gật đầu nghiêm túc. Tiểu Hồ biết mẹ nó không ở đây nhưng nó không biết tôi không phải cha ruột của nó. Chuyện này tôi mong cậu sẽ giữ bí mật giúp tôi. Nhậm Dịch nói, tôi sẽ giữ bí mật. Diệp Nam đảm bảo, cậu ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Kỳ thực đối với Tiểu Hồ thì anh chính là cha nó, điều này không thể chối bỏ. Không ai có thể làm tốt vai trò này hơn anh hết. Nhậm Dịch nghe vậy thì cười cười. Cảm ơn cậu, Nhậm Dịch nói, không cần khách sáo như vậy, ngài Nhậm, những lời tôi nói đều là sự thật. Diệp Nam nói, cậu định cứ gọi tôi là ngài Nhậm mãi à, lúc Nhậm Dịch lên tiếng tiếp, đề tài bỗng thay đổi hẳn. Diệp Nam sững sờ, ngoài cách gọi như vậy ra tôi không nghĩ ra được cách gọi nào khác cả. Cứ gọi tên tôi là được, tôi cũng chỉ là đàn anh ra trường sớm hơn cậu vài năm thôi. Nhậm Dịch nói, Diệp Nam muốn cử động tay phải, nhưng tay phải vẫn còn đang bị nắm lấy nên đành phải giơ tay trái lên nói. Tôi có câu hỏi này. Hỏi đi, ngài Nhậm, năm nay anh bao nhiêu tuổi? Tháng 12 năm nay là tròn 30 tuổi. Ồ, Diệp Nam tròn mắt nhìn. Sao, ngón tay Nhậm Dịch thoáng tăng sức. Thấy tôi già quá à, không phải đâu mà, bây giờ anh có sự nghiệp thành công này, là một người trẻ tuổi tiêu biểu đầy triển vọng trong giới kinh doanh, tuổi tác vừa phải luôn. Diệp Nam nói tiếp đi, Nhậm Dịch hơi lười biếng rũ mắt, anh lớn hơn tôi 10 tuổi lận. Diệp Nam bạo dạn nói, trước khi một tia sắc bén kịp phóng ra từ trong đôi mắt lười biếng kia, Diệp Nam nhanh chóng bổ sung thêm. Nhưng hoàn toàn không nhìn ra luôn, cảnh tượng nửa đêm nửa hôm hai tên đàn ông nắm tay nhau là thế nào đây? Diệp Nam không biết, dù sao đèn trong phòng cũng tối, trừ cậu ra thì chẳng có ai biết lúc này cậu đang xấu hổ chết đi được. Mà sao Nhậm Dịch cứ phải nắm tay cậu chứ? Diệp Nam nghĩ mãi mà không hiểu nổi. Nhưng giống như cái lần chơi tàu lượn ấy, chỉ cần Nhậm Dịch lộ ra một chút yếu đuối là cậu lại thấy mềm lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó hình như cậu đã hàn huyên với Nhậm Dịch một lúc, hoặc có thể thực ra hai người cũng chẳng tính là đang nói chuyện phiếm, chỉ là cứ thế nắm tay nhau ngồi một chỗ thôi. Thế rồi cậu ngủ quên mất, ký ức của Diệp Nam dừng lại tại đây. Cậu hoàn toàn không nhớ gì về việc bản thân đã nằm ngủ quên luôn trên thảm tatami. Cũng không nhớ là mình đã được Nhậm Dịch đưa lên lầu luôn. Cậu chỉ biết là bàn tay Nhậm Dịch rất lớn, nhiệt độ lòng bàn tay hơi cao, khiến ngón tay cậu dường như cảm thấy hơi bỏng. Cuối cùng thì cậu ngủ mất, ngủ ở đâu, ngủ thế nào, có phải ngủ một mình không, cậu chẳng có xíu ấn tượng nào hết. Thậm chí Diệp Nam còn cảm giác như đó là một đêm không mộng mị, mặc dù ngủ muộn nhưng lại ngủ rất ngon. Cậu vén chăn mỏng ra ngồi bật dậy, não chậm chạp lốt rồi nhận ra cái chăn đang đắp trên người là chăn mình mang từ nhà tới. Cậu tròn mắt đờ người nhìn về phía trước chậm rãi nhận ra mình đang ở trong căn phòng của mình. Tiếp đó cửa phòng bỗng dưng bị đập duỳnh duỳnh, kèm theo đó là tiếng gào của Tiểu Hồ, anh, rời giường đi, muộn giờ đi học rồi anh ơi. Tiểu Hồ vẫn còn nhỏ, dù đang gắng sức đập cửa thì Diệp Nam vẫn chỉ nghe thấy âm thanh yếu xìu. May là Diệp Nam có phản ứng rất nhạy với giọng nói của Tiểu Hồ, còn cả cái câu. Muộn giờ đi học rồi, kia nữa, tức khắc nhảy luôn xuống giường chạy ra mở cửa phòng. Anh ngủ nướng, Tiểu Hồ đeo chiếc ba lô hình xe đua nhỏ trên lưng, nghiêng đầu nhìn cậu. Diệp Nam bỗng nhớ ra hôm nay là ngày khai giảng, đồng thời cũng là ngày Tiểu Hồ phải tới nhà trẻ nhận lớp. Cậu vội vàng nói, xin lỗi em Tiểu Hồ, em đợi anh 5 phút nữa được không? anh sẽ ra ngay. Lúc cậu nói xong, định quay vào thì thấy ngoài cửa còn có một người nữa đang đứng dựa vào tường. Bóng hình cao to, đang cúi xuống đọc báo trên điện thoại, ngoài Nhậm Dịch ra thì còn ai vào đây nữa. Diệp Nam lập tức chạy ù vào nhà tắm, đánh răng rửa mắt hết 3 phút rồi chạy về phòng mình lấy ba lô. Đi được rồi, cậu vừa ra khỏi phòng vừa nói. Người đang đứng tựa vào tường ngừng lại, ngẩng lên nhìn cậu. Xuống nhà đi ăn sáng trước đã, Nhậm Dịch nói. Nhậm Dịch ngồi nhìn Diệp Nam và Tiểu Hồ ăn sáng, nhưng bản thân anh lại chỉ uống một tách cà phê. Ngài Nhậm, hôm nay anh dậy lúc mấy giờ vậy? Diệp Nam ăn xong chén cháo, khẽ hỏi. Nhậm Dịch rũ mắt nhìn cậu, không nói gì. Diệp Nam đột nhiên hiểu ra, gọi anh lần nữa. Nhậm Dịch, lúc này Nhậm Dịch mới trả lời. 6 giờ, vậy là anh chỉ ngủ có 5 tiếng thôi sao? Ừ, thế là đủ rồi. Thế còn tôi, lên phòng lúc nào vậy? Diệp Nam gần như ụp mặt vào bát, giọng càng lúc càng nhỏ. Khoảng 1 giờ, tôi thấy cậu ngủ rồi nên bế cậu lên phòng. Nhậm Dịch trả lời rất rõ ràng. Diệp Nam chỉ nghe được một tiếng rầm, mũi cậu đã chạm vào đáy bát. Lúc ngẩng đầu thì có lẽ chóp mũi đã đỏ ửng. Tiểu Hồ nhìn mặt cậu cười một lúc lâu. Diệp Nam và Tiểu Hồ mỗi người đeo một cái cặp sách trên lưng, đứng trên sân nhỏ trước biệt thự chờ Nhậm Dịch lái xe tới. Ban đầu cậu cứ nghĩ hôm nay Ôn Bình sẽ chờ bọn cậu đi, nhưng Nhậm Dịch lại bảo có một vị khách muốn ở lại thành phố Ninh vài ngày nên Ôn Bình đã qua đó tiếp đón thay anh rồi. Chẳng phải khách hàng quan trọng hơn ư, sao Nhậm Dịch lại không đổi cho Ôn Bình tới đây nhỉ? Dường như Nhậm Dịch đã nhìn ra thắc mắc của Diệp Nam, lúc lái xe anh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là khách quen của tôi, chúng tôi lớn lên từ nhỏ với nhau nên tôi không cần phải đích thân tiếp đón, lát nữa hẵng về công ty cũng không sao. Diệp Nam hiểu rồi thì gật đầu, Tiểu Hồ vô cùng hào hứng với việc đi nhà trẻ trong khi đây không phải lần đầu tiên cậu nhóc được đi. Lúc đợi đèn đỏ, Nhậm Dịch quay lại nhìn Tiểu Hồ, hỏi. Đưa anh tới trường trước được không con? Tiểu Hồ nghe vậy thì đồng ý ngay lập tức. Được ạ, con muốn tới trường của anh. Ngài Nhậm, Nhậm Dịch, Diệp Nam ngồi ghế sau nhích lên một chút. Thật ra anh có thể đưa Tiểu Hồ tới nhà trẻ trước, tôi tới trường muộn một chút cũng không sao đâu. 10 giờ nhà trẻ mới nhận lớp, đưa cậu đi xong rồi qua đó thì vẫn thừa thời gian. Nhậm Dịch nói, Diệp Nam đành gật đầu. Vậy đành phiền anh vòng đi vòng lại. Từ Nhậm gia tới Đại học Hạ không gần lắm, Diệp Nam nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 9 giờ, thật ra vẫn còn sớm. Trên điện thoại cậu hiện ra mấy thông báo chưa đọc đều do ký thương gửi. Tiểu Nam mày ra khỏi nhà chưa? Hôm nay đi thẳng từ nhà Nhậm Tổng tới trường luôn đúng không? Có xe đưa mày đi chưa? Có cần tao đón mày ở trung tâm thành phố rồi cùng nhau đến trường không? YOLO, mày còn ở đó không đấy? Có lẽ là do Diệp Nam mãi không trả lời tin nhắn, tin cuối gửi tới ký thương gửi hẳn voi chat luôn. Diệp Nam nhấn mở vội nên không kịp chuẩn bị, giọng ký tương oang oang thoáng cái vọng khắp trong xe. Cậu muốn giảm âm lượng cũng không kịp nữa, giọng ký tương nhanh như một cơn gió, mất vài giây đã nghe xong. Trong vài giây đồng hồ đó, ký tương gọi cậu 5 lần, thành ra khi Diệp Nam gõ chữ trả lời tin nhắn thì trong đầu cậu cứ ong ong giọng réo của ký tương. Tiểu Nam, ngài Nhậm đang lái xe đưa tao đi rồi, không cần chờ tao đâu ký tương, cảm ơn mày nha. Diệp Nam nhấn gửi đi, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đôi mắt tối sầm lại của Nhậm Dịch qua gương chiếu hậu. Nhậm Dịch chỉ nhìn cậu có 2 giây rồi rời tầm mắt. Diệp Nam cứ cảm thấy tâm trạng Nhậm Dịch lại đang tệ đi hay sao ấy, thậm chí trong mắt còn dấy lên cảm xúc không vui cho lắm. Do cậu quên tắt tiếng điện thoại và nghe voice chat của ký tương trước mặt anh ư, trong lúc lái xe mà người ngồi trên xe dùng điện thoại quá ồn cũng là một điều cấm kỵ ha. Diệp Nam nghĩ mình có thể hiểu được bèn chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi ngồi ngay ngắn lại, nói. Xin lỗi anh, bạn tôi lo tôi không tới trường kịp giờ nên mới gửi mấy tin nhắn cho tôi trả lời lại rồi. Nhậm Dịch trừ một tiếng, không đáp lại gì cả. Diệp Nam cũng ngoan ngoãn im lặng, là cậu bạn hôm trước mang máy tính tới đó à, một lúc lâu sau, Nhậm Dịch mới hỏi. Đúng vậy, Diệp Nam trả lời, Nhậm Dịch đánh giá, các cậu thật thân thiết. Diệp Nam thấy Nhậm Dịch còn tâm trạng trò chuyện linh tinh với mình, cậu bèn tiếp lời kể vài chuyện hay ho giữa mình với ký tương từ hồi cấp 3 đến giờ. Nhìn qua trông ký tương là một người ngầu lòi lắm nhưng thực ra cậu ấy rất nhiệt tình. Hồi đó tôi cũng không ngờ tôi với cậu ấy sẽ thân thiết thế này. Lần đầu học tiết thể dục tôi bị ngã nên chân bị thương, phải ngồi nghỉ một chỗ, cậu ấy còn rất coi thường tôi cơ. Nhưng lúc biết tôi bị thương thì chính cậu ấy đã cõng tôi về lớp. Diệp Nam cười, sau khi cậu nói xong, Nhậm Dịch chẳng có chút phản ứng nào. Cậu đành ngoan ngoãn im lặng tiếp, xe đỗ lại ở bên đường đối diện cổng Đại học Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Dịch vẫn còn nhớ lời hứa ngày trước giữa bọn họ tránh không để sinh viên trong trường nhìn thấy Diệp Nam được anh đưa đón bằng xe sang nên mới xuống xe ở bên kia đường. Tiểu Hồ ngồi trong xe nhìn cổng trường đại học sừng sững bên kia đường, reo lên. Wow, đây là trường học của anh á, lớn quá đi. Đẹp quá đi mất, Diệp Nam cười nói với Tiểu Hồ. Lần sau anh dẫn Tiểu Hồ vào trường chơi nhé. Tiểu Hồ suýt nữa thì nhảy cẫng lên trong ghế. Dạ, em muốn tới trường học của anh. Vậy tôi vào trước đây, Nhậm. Nhậm Dịch, Diệp Nam vừa bước xuống xe vừa nói. Đi đường cẩn thận, tạm biệt anh. Ừ, nghe thấy giọng nói trầm thấp của Nhậm Dịch cậu định đóng cửa xe lại, nhưng dường như cậu nghe thấy Nhậm Dịch nói gì đó mà không nghe rõ lắm nên lại mở cửa ra, bình tĩnh lắng nghe lần nữa. Nhậm Dịch nhìn cậu, nói lại. Yên tâm học đi, tan học tôi sẽ tới đón cậu. Thoáng ngừng lại một chút, Nhậm Dịch nói thêm hai chữ. Tiểu Nam, vốn dĩ Diệp Nam định bảo tan học xong cậu tự tới thẳng nhà trẻ là được, bấy giờ lại quên sạch lời muốn nói. Cậu ngạc nhiên gật đầu, quên mất mình định nói gì, đóng ngay cửa xe lại. Vào trong cổng trường, Ký Thương đang đậu xe máy, cầm mũ bảo hiểm trò chuyện với một nữ sinh. Trong lòng cậu bỗng hiểu ra, chỉ tại Ký Thương gọi cậu là Tiểu Nam trong voice chat nên có lẽ Nhậm Dịch mới thấy gọi như vậy ổn hơn. Dù sao thì cậu cũng không gọi Nhậm Dịch là ngài Nhậm nữa, vậy thì Nhậm Dịch không gọi cậu là thầy Diệp cũng hợp lý. Sau khi suy nghĩ kỹ, trái tim Diệp Nam cũng bình tĩnh lại. Ký Thương nhìn thấy cậu, vẫy vẫy tay. Lại đây, Tiểu Nam. Nữ sinh đang nói chuyện với cậu ta tò mò quay sang, chắc là một bạn nữ học cùng khoa với Ký Thương. Diệp Nam không khỏi cảm thấy may mắn khi Nhậm Dịch chỉ thả cậu ở bên đường rồi đi, không để người trong trường thấy được. Bạn nữ kia rất vui mừng khi nhìn thấy Diệp Nam, bèn tiến lại gần Diệp Nam. Diệp Nam, tớ với Ký Thương đang nói về cậu đấy. Bạn nữ nói, Diệp Nam nhìn cô nhưng vẫn cảm thấy không quen lắm, đành áy náy cười cười. Ngại quá, cho hỏi tôi phải xưng hô thế nào? Bạn nữ vốn tưởng rằng cô đã cùng làm MC với Diệp Nam nên hẳn là sẽ quen nhau lắm, lập tức đen mặt lại. Cô ấy là đàn em cùng trường cấp 3 với chúng ta tên là Doãn Á, không phải hai người từng cùng làm MC chủ trì lễ tốt nghiệp ư? Ký Thương đứng cạnh hỏi. Bấy giờ Diệp Nam mới chú ý quan sát cô gái trước mặt, nhận ra cô chính là người đã cùng làm MC với mình hôm diễn ra lễ tốt nghiệp. Tiểu Nam là thế đấy, đúng là vật cách điện với tất cả những người khác giới. Cậu không phải người duy nhất bị nó bỏ qua đâu, đừng để bụng nhé. Ký Thương nói với Doãn Á, Diệp Nam không dám ý kiến gì với cách giải vây của Ký Thương, lẳng lặng đứng yên một bên. Chắc là mày không nhớ đâu, hồi năm nhất cao trung, Doãn Á còn từng tới phòng học chúng ta nhìn trộm mày nữa kìa. Ký Thương bồi thêm một câu, Doãn Á nghe vậy thì đánh nhẹ lên vai Ký Thương. Chuyện đã lâu lắm rồi mà, giữ lại cho tớ chút cảm giác bí ẩn trước mặt thần tượng cũ được không hả? Diệp Nam lại không có cảm giác gì đối với thần tượng cũ, cả, nhưng khi nghe Doãn Á nói vậy thì trong lòng bỗng nảy lên cảm giác can đảm kỳ lạ. Ngày trước Nhậm Dịch là khách mời của lễ tốt nghiệp, lúc ở sau cánh gà ngang nhiên bình phẩm về lời đồn của Nhậm Dịch, liệu cô có thấy sai trái không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Nam không đồng tình với cách xử sự của cô gái này cho lắm nên không thể tham gia vào cuộc trò chuyện giữa cô với Ký Thương. Khi chủ đề chuyển tới cậu, cậu đành trả lời theo phép lịch sử. Ký Thương nhận ra Diệp Nam không có hứng cho lắm nên cũng không tán gẫu với Doãn Á nữa, kéo Diệp Nam về lớp học. Doãn Á thấy bọn họ định đi thì đứng đó tung ra một tin. Các cậu đã biết gì chưa? Ngày mai thư viện ở khuôn viên phía đông mở cửa đó. Diệp Nam không quay lại cũng không mấy hứng thú với đề tài cô gợi ra. Ký Thương lại dừng lại hỏi. Khuôn viên phía đông ư, là khu Nhậm Dịch quyên góp đó à? Diệp Nam nghe vậy cũng dừng lại theo. Nhậm Dịch quyên tiền xây một thư viện cho trường cũ, chuyện này cậu đã từng nghe được từ hồi đầu năm. Khi đó cậu vẫn chưa quen Nhậm Dịch, ấn tượng về Nhậm Dịch chỉ dừng lại ở nhân vật lừng lẫy một thời ở đại học hả? Mà thôi, cơ mà hôm nay nghe lại chuyện này cảm giác không còn giống khi đó nữa. Ngày mai các cậu có tới thư viện không? Tớ nghe nói có rất nhiều fan của Nhậm Dịch tụ họp thành từng nhóm đấy. Mặc dù anh ta là người như vậy nhưng hình tượng của anh ta trong lòng các nữ sinh không hề bị ảnh hưởng đâu. Doãn Á thấy bọn họ dừng bước thì vui vẻ tiếp tục tám chuyện. Sắc mặt Diệp Nam thoáng thay đổi, không nói gì kéo Ký Thương rời đi. Dường như Ký Thương đang suy nghĩ gì đó, đi tới dưới tòa nhà khoa luật rồi dừng lại nhìn Diệp Nam mất một lúc. Tiểu Nam, mày không vui à? Ký Thương hỏi. Không phải, Diệp Nam cụp mắt đáp. Vì mấy lời Doãn Á vừa nói sao? Ký Thương đánh bạo đoán. Cô ấy hơi bốc đồng vậy đấy, mày cũng đừng để bụng mấy lời nói vô vơ của cô ấy. Nhưng đó là tin đồn đấy, cho dù không phải tin đồn đi chăng nữa thì tao cũng thấy việc thêm mắm dặm muối vào chuyện riêng tư của người khác rồi đi kể lể khắp nơi không hay chút nào. Diệp Nam hơi chau mày. Tao thấy dù sao cũng không phải nói mình, nên không để ý Ký Tương nói. Nhưng bây giờ suy nghĩ của tao về Nhậm Tổng đã khác rồi, nếu lần sau cô ấy lại nói những lời như vậy thì tao sẽ ngăn lại. Diệp Nam khẽ gật đầu, bảo với Ký Tương mình phải lên học. Ngày mai mày sẽ đi chứ? Ký Tương đứng sau lưng cậu hỏi. Thấy bảo thư viện ở khuôn viên phía đông có mở một sảnh triển lãm, trưng bày khá nhiều các thiết kế của Nhậm Dịch hồi còn đi học, khá là thú vị đấy. Diệp Nam quay đầu nhìn cậu ta gật đầu. Tao sẽ đi, nhưng cậu định tới thư viện không phải chỉ vì điểm đặc sắc của nó. Ngày đầu tiên được tan học rất sớm, Diệp Nam gửi tin nhắn cho Nhậm Dịch quyết định tự đến nhà trẻ một mình. Lúc đi ngang qua thư viện ở khuôn viên phía đông, cậu có ghé qua xem thử. Thư viện đang trang hoàng bước cuối cùng, đường vào phía trước thư viện được treo rất nhiều đèn, có thể nhìn thấy băng rôn khắp nơi. Diệp Nam nhìn thấy những tấm băng rôn có khẩu hiệu, Nhậm Dịch tổng giám đốc Nhậm Tinh, không hiểu sao trong lòng Diệp Nam lại thấy phấn khởi thay Nhậm Dịch. Dù có những tin đồn thất thiệt đến đâu thì cũng không thể thay đổi được rằng bản thân Nhậm Dịch rất thành công. Có thể nhận được những lời khen ngợi từ trường cũ và làm được điều gì đó cho trường cũ trong khả năng của mình, cậu tin Nhậm Dịch cũng rất vui về chuyện này. Cậu định ăn mừng thay Nhậm Dịch nhưng nghĩ đến chuyện Nhậm Dịch chắc chẳng thiếu thứ gì, Diệp Nam bèn bỏ tiền mua quà cho Tiểu Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Hồ rất vui khi cầm trên tay chiếc đèn nhỏ do Diệp Nam tặng, ban ngày cầm trên tay mà cũng thấy được ánh sáng 5 màu sặc sỡ. Vui mừng từ tận trong nhà trẻ ra tới xe Nhậm Dịch. Ôn Bình mở cửa xe Maybach của Nhậm Dịch, Tiểu Hồ quen chân chạy ra ghế sau xe. Đúng lúc này cửa xe bên ghế phó lái bỗng mở ra. Tiểu Hồ chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn người đang ngồi trong xe, Diệp Nam cũng tò mò nghiêng đầu nhìn theo. Một cánh tay trắng trẻo thon dài thò ra từ trong ghế phó lái, véo lấy hai má Tiểu Hồ. Tiểu Hồ reo lên, chú Lăng Sơ, người được gọi là chú Lăng Sơ kia có mái tóc đen dài buộc túm đằng sau, đường nét ngũ quan thanh tú, môi hồng răng trắng làm siêu lòng người, dường như còn trang điểm nhẹ rất tao nhã. Gọi là anh Lăng Sơ, anh cho em kẹo. Lăng Sơ bẹo má Tiểu Hồ tay giả vờ lục túi. Đừng, Tiểu Hồ hoàn toàn không nể mặt anh ta quay lại túm lấy tay Diệp Nam. Anh, em không dám ngồi xe nữa đâu. Lăng Sơ nhìn Diệp Nam, khẽ nhướng mày. Diệp Nam nhìn Lăng Sơ một cái rồi cười với Tiểu Hồ. Không sao đâu, anh ngồi ghế sau với Tiểu Hồ được không? Diệp Nam mở cửa ghế sau thoáng sững sờ. Nhậm Dịch đang ngồi trong đó. Dù ban nãy Nhậm Dịch không lên tiếng nhưng anh vẫn luôn ngồi đó. Diệp Nam bế Tiểu Hồ lên, Tiểu Hồ được ngồi giữa hai người họ. Ngài Nhậm, Diệp Nam khẽ chào, Nhậm Dịch trừ một tiếng. Lăng Sơ quay người lại nhìn Nhậm Dịch. Ây già, lão Nhậm quản con cậu đi. Nhậm Dịch liếc nhìn anh ta. Sao đấy, Lăng Sơ chỉ Tiểu Hồ đang thích thú cầm cái đèn, mắt nhìn của con cậu trở nên tệ hại như thế từ bao giờ đấy? Cái đèn này thật là tầm thường, hơn nữa dù nhìn nó giữa ban ngày làm mắt tôi cũng mù luôn mất. Tiểu Hồ nghe vậy thì bĩu môi, Nhậm Dịch dửng dưng nói, Tiểu Hồ thích là được, với lại, anh nói tiếp, tôi không thấy nó tầm thường, thật ra Diệp Nam không nghĩ gì nhiều, cậu đã mua đồ chơi cho Tiểu Hồ thì đương nhiên muốn mua những thứ mà trẻ con thích. Cậu cũng cảm thấy vậy. Tiểu Hồ thích là được, cậu mua cho Tiểu Hồ à? Nhậm Dịch hỏi nhỏ. Ừ, tôi mua, Diệp Nam không kiêng dè gì. Sao lại mua quà cho Tiểu Hồ? Vì hôm nay có chuyện vui. Chuyện gì vui? Nhậm Dịch cúi xuống nhìn cậu. Diệp Nam hơi do dự rồi nói. Ngày mai thư viện ở khuôn viên phía đông chính thức khai trương. Nhậm Dịch hơi ngạc nhiên, không nói gì. Các cậu vừa nói tới cái thư viện cậu quyên góp cho trường cũ đấy à? Cuối cùng Lăng Sơ cũng nhìn được chỗ để nói chêm vào, bèn hỏi ngay. Nhậm Dịch nhìn anh ta rồi ư một câu, sau đó anh lại nhìn sang Diệp Nam, rồi chỉ về phía Lăng Sơ, nói. Đây là bạn từ nhỏ của tôi, cũng là vị khách tôi từng nói với cậu tên là Lăng Sơ. Cậu ấy là, lúc giới thiệu tới Diệp Nam, Nhậm Dịch hơi ngập ngừng. Anh trai Tiểu Hồ, bạn của tôi, Diệp Nam. Diệp Nam nghe anh giới thiệu như vậy, cũng thấy vui vui. Nhưng nghĩ kỹ mà xem, nếu Nhậm Dịch giới thiệu mình là bảo mẫu anh thuê thì chắc là lại phải giải thích một thôi một hồi nhỉ. Lăng Sơ đi theo Nhậm Dịch về nhà, thật ra anh ta chỉ muốn ăn cái cơm gì Tiêu nấu thôi. Anh ta cứ tưởng Diệp Nam là thầy giáo ở nhà trẻ cũng giống anh, ăn cơm xong sẽ về. Ấy thế mà lúc dùng bữa xong, đến tận khi Ôn Bình đảm đương nhiệm vụ tài xế đưa anh ta về khách sạn, cậu trai tên Diệp Nam kia vẫn không có vẻ gì là sẽ lên xe ra về cùng. Lăng Sơ có ý tốt nhắc khéo. Diệp Nam, nếu cậu về thì có thể ngồi chung xe với tôi. Đầu tiên Diệp Nam lộ ra vẻ khó hiểu, sau đó nhìn thoáng qua Nhậm Dịch mang ý cầu cứu. Cậu ấy không về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Dịch đang cúi đầu lướt điện thoại tiện thể nói. cậu ấy có phòng riêng ở đây. Lăng Sơ, Tiểu Hồ nhồi đầy một miệng cơm, lúng búng nói. Anh ấy ở nhà em. Lăng Sơ, lúc Lăng Sơ ra khỏi cửa, không nhịn được hỏi Ôn Bình. Cái cậu Diệp Nam kia rốt cục là. Ôn Bình rất kín miệng, không hé răng nửa lời. Lăng Sơ hỏi như độc thoại, đành phải tự bổ sung. Cậu ta có quan hệ tốt với Nhậm Dịch ghê ha. Bấy giờ Ôn Bình mới ừ một cái. Diệp Nam dọn dẹp phòng bếp phụ gì tiêu xong, ở lại phòng khách chơi với Tiểu Hồ một lúc, ánh mắt thì cứ nhìn qua nhìn lại phía Nhậm Dịch. Đương nhiên Nhậm Dịch nhận ra Diệp Nam có chuyện muốn nói, nên chờ sau khi Tiểu Hồ ngủ say rồi, anh bèn cầm quyển sách quay lại phòng khách ngồi từ 9 giờ đến 10 giờ chờ Diệp Nam tìm tới mình. Diệp Nam đúng là cũng không ngủ được, cậu vốn định nhắn tin cho Nhậm Dịch nhưng lại không muốn quấy rầy Nhậm Dịch. Lăn qua lăn lại một lúc mà mãi vẫn không buồn ngủ chút nào, cậu đành mặc đồ ngủ cầm ly nước xuống lầu. Cậu nhìn thấy Nhậm Dịch ngồi cạnh cửa sổ sát đất, dường như anh đang tập trung đọc sách nên bước chân cậu cũng dừng lại. Đúng là cậu có chuyện muốn hỏi Nhậm Dịch nhưng chuyện đó cũng không quan trọng đến vậy. Hay là để ngày mai nhỉ? Diệp Nam vào phòng trà rót nước rồi định lén lút quay về phòng mình. Có chuyện gì thế? Bỗng Nhậm Dịch lên tiếng. Diệp Nam hơi do dự rồi cầm ly nước quay lại phòng khách. Trông Nhậm Dịch dường như cũng chưa định đi ngủ, anh mặc quần áo chỉnh tề, nghiêm túc ngồi trên ghế. Anh rũ mắt nhìn Diệp Nam ngồi xuống thảm tatami trước mặt mình. Nhận thấy Diệp Nam hơi ngập ngừng, anh không muốn để tình cảnh căng thẳng nữa. Tôi với Lăng Sơ chỉ là bạn từ nhỏ thôi, hiểu rõ về nhau như anh em trong nhà. Nhậm Dịch hơi dừng lại, em đừng nghĩ nhiều. Diệp Nam nghe vậy thì khẽ gật đầu, ánh mắt hơi mông lung. Nhậm Dịch nhìn cậu, chẳng phải em có chuyện muốn hỏi tôi sao? Ừ, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Diệp Nam nắm chặt ly nước, hơi hồi hộp. Hỏi đi, ngày mai anh có tới đại học hả, xem qua thư viện kia không? Một lúc lâu sau Nhậm Dịch mới lên tiếng. Điều em muốn hỏi chỉ có vậy thôi. Cách chương.